Cửu Long Giang, qua sông Tiền sông Hậu nhuộm vàng Phù Sa. Miền Nam có chiếc áo bà ba, có con đò nhỏ ơi hò, có con đò nhỏ vẫn chờ đợi ai. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh. Non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Như chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, lắm câu hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Tóc dài chấm lưng thôn, đất nước mình đây giấu xuồng ghe bé bồng, mà không thôi nhớ thương lớn đầy thương. Hậu Giang ơi,